Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3818, chương 3818, suy đoán. Kỳ thật coi như không biết những này, chúng ta cũng là có thể tiến hành phán đoán. Tôn Kính Hoành nói, Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, xác thực, chúng ta trước hết nhất muốn phán đoán. Kỳ thật chính là huyết nguyệt ma giáo người. Ở thời điểm này phái người tới Long Vương Cốc, lớn nhất khả năng là cái gì? Liền có thể từ một điểm này xuất phát, lại phán đoán bọn hắn đến sẽ là cái gì cấp độ cao thủ. Đại khái sẽ có bao nhiêu người? Hiện tại huyết nguyệt ma giáo sẽ phải nhấc lên đại chiến. Tại trên chỉnh thể thực lực đến nói, kỳ thật bọn hắn vẫn là không bằng chúng ta một số. Chỉ bất quá lực lượng của chúng ta so sánh tán, có thể vạn nhất có thể làm được rất tốt tập kết. Kia huyết nguyệt ma giáo tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cho nên, ta cảm thấy bọn hắn vẫn là khuyết thiếu một số thực lực. Thẩm Tử Kiếm lập tức liền làm ra chính. Mình suy đoán, quan điểm của ta cùng Kẽm Kiếm không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Thiên Tà Ma Tôn muốn từ Long Vương Cốc viện binh? Để Long tộc cũng tham dự vào. Cổ Thanh Vân nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến điểm này. Ý nghĩ này kỳ thật có chút không thể tưởng tượng. Long tộc mặc dù cùng nhân tộc không có cái gì khúc mắc, bình thường cũng không bài xích nhân tộc, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nên sẽ tham dự vào nhân tộc trong chiến tranh đi. Cái này cũng không là bình thường chiến tranh, mà là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới chiến tranh. Thật muốn tham dự vào, Long tộc bản thân liền thành viên không nhiều, đến thời điểm muốn tổn thất bao nhiêu? Loại tổn thất này nếu là phát sinh, đối với Long tộc đến nói, tuyệt đối sẽ là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ta cảm thấy, Long tộc không nên sẽ đáp ứng mới là. Lâm Hinh Vân sau khi suy nghĩ một chút nói, đúng vậy a, nếu như cứ như vậy phân tích, theo lý thuyết Long tộc là không thể nào sẽ đáp ứng. Nhưng là, huyết nguyệt ma giáo người khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Đã bọn hắn vẫn là đến, kia nói không chính xác có cái gì ỷ vào. Tôn Kính Hoành cau mày nói, ngẫm lại, vạn nhất thật bị bọn hắn cho thuyết phục. Long tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng là bọn họ tất cả đều là cường giả. Chỉ cần là thành niên, dù là huyết mạch cực kỳ không thuần, ít nhất cũng có thể đạt tới tam giai hậu kỳ. Trong bọn họ, tứ giai đỉnh phong số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Lại thêm đương đại Long Vương, đây chính là ngũ giai thần thú, cùng chí tôn cùng cấp bậc tồn tại. Bạch Vũ Chiết nói ra kết quả này sau đó, tất cả mọi người dùng mình một cái này thực sự quá khủng bố. Không nói những cường giả khác, liền nói một cái Long Vương, đối với chiến tranh sẽ tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Nếu thật là ôm mục đích này, kia huyết nguyệt ma giáo người tới khẳng định cũng sẽ không quá kém. Tối thiểu nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong đứng đầu nhất đám người kia. Có thể là bọn hắn tứ đại hộ pháp một trong, thậm chí là phó giáo chủ. Thẩm Tử Kiếm cau mày nói, huyết nguyệt ma giáo trừ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài, đỉnh tiêm thiên thần cảnh cũng không ít. Tứ đại hộ pháp mỗi một cái đều rất mạnh, tối cường chính là bọn hắn phó giáo chủ. Nếu như nói Thẩm Ngạo Thiên là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, như vậy huyết nguyệt ma giáo phó giáo chủ chính là trừ Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài đệ nhất nhân, đồng dạng không có cái gì tranh luận. Đương nhiên, huyết nguyệt ma giáo đỉnh tiêm thiên thần cảnh, trừ 5 người này bên ngoài cũng còn có không ít. Thậm chí khả năng trong đó có một bộ phận ngoại giới đều không rõ lắm, chính là Thiên Tà Ma Tôn âm thầm bồi dưỡng. Bất quá, thật muốn mời được Long Vương thậm chí toàn bộ Long tộc tham dự trận chiến tranh này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như thành công, bọn hắn cũng sẽ không ở nơi này ngốc thời gian dài như vậy. Bạch Vũ Chiết cười cười, hòa hoãn mọi người một cái ở giữa bầu không khí. Hoa Khôi,